ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 7 của bộ truyện ngôn tình Vì Anh Chịu Khổ. Tập 7 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Nam Nho nói xong vẫn nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa. Dịch Tích hơi sửng sốt, đột nhiên trêu anh. Chắc là thầy không phải đang cầu hôn với em đó chứ? Từ Nam Nho im lặng. Cầu hôn thì em sẽ ở lại đây. Dịch Tích đột nhiên đứng dậy, có chút không được tự nhiên đi về phía phòng khách. Thầy đừng tưởng bở, em sẽ không đồng ý. Dịch Tích đi đến phòng khách ngồi xuống, trầm mặc một lúc lâu. Từ Nam Nho rủ mắt duỗi tay sờ lông chiêu tài. Đấu không lại em. Mèo. Dịch Tích ở lại nhà Từ Nam Nho một lát, Dịch Chiêu Tài cũng tỉnh giấc đi lại quanh phòng. Dịch Tích thấy nó trèo lên trèo xuống không nhịn được nói. Thầy à, thầy xác định là nó bệnh thật sao? Từ Nam Nho chỉ tạm dừng một lát liền nói. Xác định, em thấy nó vẫn khỏe. Có thể là bởi vì uống thuốc nên khỏe một chút. Dịch Tích ừ một tiếng, nhấc chân đi về phía Chiêu Tài. Mày qua đây tôi ôm một cái. Dịch Chiêu Tài có lúc sẽ rất năng động, mà lúc này lại là lúc nó đang ở trạng thái năng động quá mức. Dịch Tích chạy theo nó muốn ôm, còn nó thì chạy lăng xăng không cho cô chạm vào. Dịch Tích đuổi theo nó đến mức bực bội. Cái đồ vô lương tâm, là ai ôm mày về từ bãi đỗ xe, là ai kết thúc cuộc sống lang thang của mày, bây giờ ôm một cái cũng không cho. Hùng hổ đi đến bên cạnh sofa, Dịch Tích thở phì phì hết đạp rồi đá vào chân Từ Nam Nho. Nhường một chút, em muốn ngồi. Từ Nam Nho thu chân, cô đi vòng sang trước mặt anh. Dịch Tích đặt mông ngồi lên sofa tiếp tục lẩm bẩm. Đều nói mèo tương đối bạc tình, đúng thật như vậy. Bây giờ không nhận em, vậy mà lại không cho ôm. Vừa dứt lời, bên cạnh cô liền có một đôi tay vươn ra. Trong chớp mắt, Dịch Tích đã bị người kia ôm ở trong ngực. Ánh nắng ấm áp của ngày đông chiếu từ cửa kính, xem cửa bay phấp phới, cắt những tia sáng thành nhiều dải sáng, rơi xuống bên cạnh bóng của hai người. Xung quanh đều yên tĩnh đến mức Dịch Tích có thể nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ chậm rãi vang lên. Phía sau lưng ấm áp, quanh quần chóp mũi đều là mùi hương đặc trưng của anh. Giờ phút này, trong lòng Dịch Tích đột nhiên có cảm giác quái lạ, dường như thời gian không hề trôi đi, nó vẫn luôn ngừng ở thời điểm năm đó lúc cô gặp anh. Thầy làm gì? Thật lâu sau đó, Dịch Tích rốt cuộc cũng lên tiếng. Từ Nam Nho không nhúc nhích, chỉ đem cằm khẽ tựa vào sườn mặt cô, nhàn nhạt nói. Nó không cho ôm, tôi cho. Hiếm khi Dịch Tích cảm thấy mặt có chút nóng, cô đưa tay cả vào tay anh. Em muốn ôm Chiêu Tài chứ không phải thầy. Đừng nhúc nhích. Từ Nam Nho ôm lấy cô dựa vào phía sau, hai người liền rơi vào sofa. Dịch Tích nửa nằm ở trên sofa, toàn bộ người nằm gọn trong lồng ngực anh. Rốt cuộc là thầy muốn làm gì? Tôi có chút buồn ngủ. Vậy thầy ngủ đi. Tôi đang ngủ. Vậy thầy buông em ra. Dịch Tích dãy dụa hai cái muốn đứng dậy, nhưng người ở phía sau nhìn cánh tay ở phía trước cô một cái. Vậy mà cô lại không thể động đậy. Này, đứng dậy. Này, ây ra. Trên đầu bị gõ một cái, Dịch Tích ngẩng đầu trừng mắt với anh. Đau. Từ Nam Nho duỗi tay ấn cô lại vào trong lồng ngực, thuận tiện xoa trán cô. Tôi không có dùng sức. Thầy nói không dùng sức thì không dùng sức, em đau. Bàn tay xoa trán cô nhẹ đi một chút. Thật lâu sau, đỉnh đầu Dịch Tích truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ. Không lớn không nhỏ. Ai không lớn không nhỏ? Này, lúc nãy là gọi ai? Gọi thầy. Có biết gì gọi là tôn sư trọng đạo không? Dịch Tích. Bây giờ nhắc tôn sư trọng đạo với em, vậy phiền vị tôn sư này đừng ôm em, tránh phạm phong tục. Từ Nam Nho dừng lại, Bàn tay đang xoa đầu cô cũng buông xuống, không hé răng nói lời nào. Dịch Tích đắc ý, Tôn sư biết sai rồi sao? Con dùng vũ lực với em, thầy có biết cái này gọi là hình phạt thể chất không? Loại thầy giáo giống như thầy nên lập tức sa thải. Đột nhiên người phía sau xoay người cô, đè cô xuống sofa. Dịch Tích không kịp phòng bị, nhìn người đàn ông đang đè cô. Anh từ trên cao nhìn xuống, trong mắt như có một đốm lửa. Vậy mà gọi là hình phạt thể chất, em có biết cái gì mới gọi là hình phạt thể chất thực sự không? Từ Nam Nho cúi người, đôi môi như muốn chạm vào mặt cô. Có muốn thử không? Hơi thở của anh phả vào tai cô có chút tê ngứa. Dịch Tích né tránh, nghiêng đầu xả vừa bình tĩnh. Không thử. Dịch Tích, em đúng là khó dạy dỗ. Giọng nói của Từ Nam Nho càng thêm nặng nề. Dịch Tích có chút không phục. Vậy thì cũng là vấn đề của bản thân thầy. Không dạy được học sinh thì giáo viên cũng có một nửa trách nhiệm. Còn cãi bướng. Từ Nam Nho híp mắt, nắm lấy cằm của cô, xoay một cô hướng về phía anh. Một tay kia đỡ cổ cô đặt xuống một nụ hôn. Chỉnh viện tới, Từ Nam Nho tính tình vốn lãnh đạm, phụ nữ ở trước mặt thì lòng vẫn bình thản. Nghe nhiều rồi thì Dịch Tích cũng sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ, người như thầy ấy lúc điên cuồng quậy phá thì sẽ ra sao. Đương nhiên lần trước có thuốc nên không tính, nhưng nói thật thì lần đó cũng không quá tỉnh táo, bởi vì cô cũng chưa trải qua cảm giác việc quan hệ nam nữ. Nếu có thì cũng là cảm giác vô cùng mệt mỏi, không hề có quy luật. Đêm đó Từ Nam Nho như dã thú mà gặm cắn cô, không có một chút thương tiếc nào. Em đang nghĩ gì? Từ Nam Nho phát hiện cô ngây ngẩn, chân mày nhướng lên khó hiểu. Dịch Tích liếm liếm môi dưới, duỗi tay sờ ấn đường anh. Em đang nghĩ đến hôm thầy bị bỏ thuốc. Từ Nam Nho hơi ngẩn người. Dịch Tích, em cảm thấy quá đau. Ngực Từ Nam Nho nhói lên. Xin lỗi. Dịch Tích, em không phải muốn thầy nói xin lỗi, nhưng lần đó đau thật. Nhưng mà không ngờ thu hoạch được thành quả. Em không phải nói thầy, thầy đừng tự luyến. Em nói bản thân mình. Thầy biết không, sự việc em trải qua lúc nhỏ kia làm em không cách nào đối mặt với một người đàn ông. Em cảm thấy rất ghê tởm. Em còn cho rằng cả đời này em vẫn là bà cô xử nữ. Dịch Tích nói xong thì tự bật cười ha ha. Nhưng ngực của Từ Nam Nho lại càng thêm nặng nề. Anh chôn mặt ở cổ cô dầu dĩ nói. Thực xin lỗi. Dịch Tích sờ vào tóc anh. Tóc anh rất mềm, cô nắm lấy cũng không đau tay. Cô cười hỏi, sao thầy lại xin lỗi? Từ Nam Nho không nói chuyện. Thực tế thì anh cũng không biết lý do vì sao. Có lẽ là do anh từng lờ đi chuyện kia ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cô, mà anh dễ dàng phá hủy đi ảo tưởng của cô dành cho anh. Cũng có thể là bởi vì anh từng cho rằng cô được rất nhiều người yêu thương, cho nên cô đối với anh không có chút thật lòng nào. Cô từng hết mực tin tưởng anh, nhưng anh lại tùy tiện vứt bỏ nó. Từ Nam Nho hôn lên mặt cô, chậm rãi đi xuống dưới. Hai người đều không nói gì, nụ hôn từ tùy ý xoa mút nhẹ nhàng cho đến gặm cắn mạnh mẽ đến mức dường như không khống chế được. Dịch Tích bị anh hôn đến nóng lên, cô bị đè dưới thân anh. Hô hấp của cô cũng bắt đầu không thông, thậm chí có cảm giác không thở nổi. Nhưng cảm giác không thở nổi này lại mang theo chút cảm giác vui sướng. Trong phòng khách yên tĩnh, Dịch Tích cảm giác có một bàn tay đang tiến vào áo của cô vuốt ve. Bàn tay kia có chút run lên, mà cô cũng không hơn là bao. Cơ thể cũng không chịu được sự khống chế mà run lên. Mặc dù là vậy, nhưng trên mặt cô không biểu hiện ra điều đó. Cô chậm rãi nhìn Từ Nam Nho, đôi mắt tựa như yêu tinh mê hoặc người khác, vừa đáng bỏng lại rõ ràng. Nhưng cô lại không biết được đôi mắt này có bao nhiêu mê hoặc anh. Anh cảm thấy ngực nặng nề, dục vọng trong người cuồn cuộn nổi lên. Dịch Tích, quần áo dễ dàng bị vén lên, cảm giác lạnh lẽo xông tới, nhưng một giây sau lại bị đôi môi của anh lướt qua trở nên nóng bỏng. Dịch Tích thở hắt ra, tiếng đứt quãng vang lên liên tục, mềm mại làm lòng người ngứa ngáy. Tiếng chuông cửa vang lên. Dịch Tích lên một tiếng. Thầy à, có người nhấn chuông cửa. Vừa dứt lời, cô phát hiện Từ Nam Nho ở bên hông, cái eo mảnh khảnh của cô hơi dùng sức, không biết là cắn hay mút, chỉ biết Dịch Tích cảm giác vừa tê vừa ngứa, cong chân lên đá vào anh. Đừng chọc em, ngứa quá. Từ Nam Nho không biết giở trứng gì, lại không chịu thả cô ra. Dịch Tích bị ngứa nên liên tục xin tha. Em sai rồi, em sai rồi. Thầy, thật sự có người tìm thầy. Chuông cửa lại vang lên vài lần, Có thể là vì không ai ra mở cửa, di động đặt ở trên bàn của Từ Nam Nho cũng vang lên. Đừng kêu. Từ Nam Nho giọng nói khàn khàn, anh ngồi dậy từ từ, cuối cùng cũng tha cho cô. Dịch Tích trừng mắt nhìn anh. Thầy làm em ngứa thì bảo sao em không kêu? Em kêu thì tôi không nhịn được. Dịch Tích chớp chớp mắt, không biết sao lại có chút không thể tưởng tượng là như thế này. Cô duỗi tay ôm cổ anh, cố ý ở bên tai anh hai tiếng. Ánh mắt Từ Nam Nho trầm xuống, nặng nề muốn đè cô xuống. Lần này Dịch Tích nhanh chân, nhân lúc anh lơ là mà đẩy anh ra một bên, sau đó nhanh chóng rời khỏi sofa. Cô đứng cạnh bàn trà nhìn Từ Nam Nho lẩm bẩm. Đã nói là có người tìm thầy, sao thầy không đi mở cửa? Thầy à, làm như vậy là không được đâu. Chu Hương Trạch và Ngô Loan Phong nhấn chuông cửa nửa ngày. Lúc bọn họ sắp xoay người rời đi thì cửa mở ra. Cậu ở nhà, tôi còn tưởng cậu đi vắng. Dứt lời Chu Hương Trạch muốn đi vào cửa. Anh đưa tay chụp lấy bả vai anh ta. Có chuyện gì? Chu Hương Trạch bị chặn lại ngoài cửa. Hai hôm trước tôi nói muốn tìm cậu uống rượu, cậu nói có việc bận, sau đó tôi hẹn thứ tư tuần này. Chu Hương Trạch nhìn thấy sắc mặt đen sì của anh liền nói. Này, không phải cậu quên rồi chứ? Ngô Loan Phong xách theo túi đồ nhắm. Đừng hỏi nữa, nhìn là biết quên rồi. Chu Hương Trạch. Này, con người cậu đúng là. Nhường đường tôi đi vào trong. Không nhường. Tại sao? Có uống rượu không? Không uống. Mua nhiều đồ ăn lắm. Không ăn. Chu Hương Trạch và Ngô Loan Phong đưa mắt nhìn nhau. Ngô Loan Phong. Anh chọc cậu ta sao? Chu Hương Trạch. Cái rắm, anh chọc cậu ta đúng không? Ngô Loan Phong. Tôi gọi mẹ nó không có. Hai người đồng thời nhìn Từ Nam Nho. Thật là không ăn. Không để cho Từ Nam Nho đáp lời, hai người đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên phía sau anh. Ăn chứ, thầy ấy còn chưa ăn cơm, vừa lúc có hai người ăn chung. Dịch Tích đi từ phía sau anh ra ngoài. Em còn có việc phải về công ty. Từ Nam Nho quay đầu nhìn cô. Em muốn đi. Dịch Tích, vốn dĩ em qua đây để thăm Chiêu Tài bị bệnh, bây giờ nó khỏe như vậy thì em đương nhiên về công ty rồi, còn một đống chuyện đó. Nói xong Dịch Tích đi ra thay giày, chào hai người đàn ông đang ngây ngốc, sau đó đi ra khỏi cửa. Chu Hưng Trạch và Ngô Loan Phong nhìn Dịch Tích đi vào trong thang máy rồi nói. Hay là chúng tôi đi vậy? Từ Nam Nho lạnh mặt. Tới cũng tới rồi, vào đi. Chu Hưng Trạch ngượng ngùng. Vừa nãy hai người làm gì trong nhà vậy? Ngô Loan Phong đập vào gáy của Chu Hưng Trạch. Còn phải hỏi, ngu ngốc. Chu Hưng Trạch. Bọn tôi tới thật không đúng lúc. Vừa dứt lời nghe thấy Từ Nam Nho buồn bã nói. Cậu cũng biết sao? Bà của Dịch Tích, Dịch Thành Hành là người con trai duy nhất của Dịch Quốc Đường. Ba người còn lại đều là con gái. Cứ cách một khoảng thời gian thì Dịch Quốc Đường sẽ gọi mấy người con về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ. Tối hôm đó, gia đình Dịch Tích đi đến nhà của Dịch Quốc Đường như thường lệ. Sau khi ăn cơm tối xong, mấy người trưởng bối ngồi tán gẫu với nhau, còn đám tiểu bối thì ngồi trên sofa bấm điện thoại. Quan hệ giữa Dịch Tích và mấy người anh em họ có thể nói là bình thường. Lúc làm việc thì có khả năng sẽ thân với nhau hơn một chút. Lúc không có công việc thì cũng chỉ có vào ngày lễ, ngày Tết mới có thể nói với nhau một hai câu. Dịch Tích. Dịch Quốc Đường đang ngồi bên cạnh đột nhiên gọi cô. Dịch Tích đang chơi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn. Sao vậy ông? Con qua đây ngồi, có chuyện muốn nói với con. Được được, đợi một chút, con chơi xong vòng này đã. Dịch Tích nói xong lại cúi đầu nhìn vào màn hình. Hành động của Dịch Tích như vậy làm cho mấy người anh em họ ngồi bên cạnh bàn tán xôn xao. Đám tiểu bối bọn họ vẫn luôn kính sợ Dịch Quốc Đường, chưa từng có một ai dám ở trước mặt Dịch Quốc Đường làm càn như vậy. Trong nhà có người dám cư xử với Dịch Quốc Đường như vậy chỉ có một mình Dịch Tích. Dịch Thành Hành. Dịch Tích, ông nội kêu qua còn không mau lên. Dịch Quốc Đường lắc đầu vừa cười vừa thở dài. Nhà đầu này bị con chiều hư rồi. Dịch Thành Hành không ôm cái nồi này. Đây rõ ràng là ba chiều hư nó. Một người cô nào đó của Dịch Tích lên tiếng. Được rồi, hai người đừng cãi nữa như nhau cả thôi. Mọi người ở đó đều bật cười. Dịch Tích cũng không để ý tới bọn họ. Dường như người bọn họ nói không phải cô. Cô cầm di động vừa chơi vừa ngồi xuống bên cạnh Dịch Quốc Đường. Ông nội muốn nói gì? Ông nội muốn hỏi con với thiếu gia nhà họ Ôn kia thế nào rồi? Hai đứa có muốn đính hôn không? Dịch Tích hơi sững người, chậm chậm ngẩng đầu nhìn ông. Đính hôn? Sao lại đột nhiên đính hôn? Dịch Quốc Đường: Ông thấy quan hệ của hai đứa cũng không tệ, hai nhà lại có giao tình, môn đăng hộ đối rất thích hợp. Dịch Tích: Ông ở đâu nhìn ra quan hệ của chúng con không tệ? Dịch Quốc Đường: Thiện Nguyên nói rất thích con. Dịch Tích không chơi nữa, nhét điện thoại vào túi quần rồi thong thả nói: Ông nội, con không đính hôn, thật ra thì con cũng không thích anh ấy. Sao lại? Không có gì cả, chỉ là không hợp. Vậy ai hợp với con? Dịch Thành Hành ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: Từ Nam Nho sao? Dịch Tích hơi sững người, đột nhiên nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc của ba cô. Chỉ mới cách đây không lâu, ba còn cho rằng 3 năm trước con đã cắt đứt sạch sẽ rồi, sao giờ lại như vậy? Dịch Tích nhíu mày: Ba cho người giám sát con. Dịch Thành Hành: Không giám sát con thì sao biết được con và cậu ta ở bên nhau? Dịch Tích lập tức đứng khỏi sofa, nhưng vì bây giờ phòng khách đông người, mỗi một người đều giống như xem kịch mà nhìn cô, cho nên cô nhẫn nhịn không phát cáu. Ông nội cũng biết. Đứa bé kia của nhà họ Ngôn. Dịch Quốc Đường im lặng một lúc sau đó nói: Tích Tích, nó không thích hợp. Dịch Thành Hành: Trước kia con cũng vâng lời ba nói mà không ở bên cậu ta, sao lần này lại không nghe nữa? Dịch Tích cười cười, thần sắc dần dần lạnh lùng. Con và Từ Nam Nho có ở bên nhau hay không thì trước giờ đều do con và anh ấy có bằng lòng hay không, chứ không phải do mấy người cảm thấy có hợp hay không. Nếu như con thích, các người cảm thấy con sẽ nghe lời sao? Dịch Thành Hành: Dịch Tích, Dịch Tích, không có gì để nói nữa, hay là ba muốn đuổi con ra khỏi nhà một lần nữa? Con... Dịch Tích không nhìn ông ấy, nhìn sang Dịch Quốc Đường gật đầu rồi nói: Ông nội, con đi trước, chuyện của Ôn Thiệu Nguyên ông đừng nghĩ nhiều nữa. Nói xong cô cầm lấy túi sách của mình đi ra ngoài. Dịch Thành Hành: Dịch Tích, con đứng lại đó cho ba. Dịch Tích dừng bước nhưng cuối cùng không hề đứng lại. Lái xe về đến nhà, Dịch Tích nhanh chóng chạy vào phòng. Dì Lâm thấy cô vội vã thì nhanh chóng chạy từ dưới lầu lên. Tích Tích à, con sao vậy? Dịch Tích lùa toàn bộ mỹ phẩm trên bàn trang điểm vào vali. Đi công tác. Đi công tác à? Dì dọn giúp con đừng làm lộn xộn. Lần này ở ngoài rất lâu, dì Lâm lấy giúp cho con thêm mấy bộ quần áo. Được. Lúc Dịch Nhạc và Dịch Vân Chiêu bước vào phòng khách, Dịch Tích và dì Lâm đang kéo theo 2 cái vali lớn đi từ trên lầu xuống. Dịch Nhạc, chị làm gì vậy? Dì Lâm, Tích Tích nói phải đi công tác mấy ngày. Dịch Vân Chiêu nhíu mày. Công ty bảo cô đi công tác, đi đâu? Dịch Tích không đáp lời. Dịch Nhạc, chắc chị sẽ không bỏ nhà ra đi đâu ha. Bước chân của Dịch Tích dừng lại, xoay đầu nhìn cô ấy. Chỉ có cô là hiểu nhiều. Dịch Nhạc nhíu mày. Em thấy chị hùng hổ chạy từ nhà ông nội ra liền đoán được. Ba mà biết được còn không mắng chết chị. Chính là để cho ông ấy biết. Dịch Tích hừ lạnh. Không phải nói là tôi với thầy ấy không hợp sao? Tôi nhất quyết không thuận theo ý của ông ấy. Ý mình lớn tuổi, muốn quản đời sống của người khác, đúng là ngoan cố. Dịch Tích vừa lẩm bẩm vừa kéo vali ra khỏi nhà. Dịch Nhạc nhìn Dịch Vân Chiêu, có cần giữ chị ấy lại không? Ánh mắt Dịch Vân Chiêu trầm xuống, cuối cùng nhàn nhạt nói. Tính tình của cô ấy thế nào không phải em không biết. Ừ. Lúc Từ Nam Nho đi ra mở cửa thì thấy 2 cái vali lớn. Anh lại kéo cửa rộng thêm một chút, thấy Dịch Tích đang dựa vào tường bấm điện thoại. Đây là gì? Từ Nam Nho hỏi. Tầm mắt của Dịch Tích chuyển từ màn hình di động sang nhìn anh. Bấm chuông nửa ngày cũng không ra mở cửa. Thầy làm gì? Từ Nam Nho nói. Lúc nãy tôi đang tắm. Dịch Tích lại nhìn anh thêm một lần nữa. Lúc này mới phát hiện tóc anh vẫn còn ướt. Ừ, vậy giúp em để hành lý vào đi. Từ Nam Nho gật đầu. Lúc đưa tay kéo hành lý lại rồi dừng lại, hỏi thêm một câu. Đây là gì? Tất nhiên là mấy đồ dùng thường ngày, lúc đi hơi gấp, chỉ đem theo một ít. Lần này Từ Nam Nho thật sự ngẩn người. Em... bỏ nhà ra đi. Dịch Tích đi lên trước nghiêng người một cái, hai tay đặt lên trên vali. Thầy Từ có cho ở nhờ không? Từ Nam Nho rủ mi mắt, từ góc độ này có thể thu được hết vẻ giàu hoạt của cô vào mắt. Khóe miệng hơi cong lên một chút không dễ nhận ra, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Từ Nam Nho xoay người kéo hành lý đi vào trong. Không cho ở, chẳng lẽ để em ngủ ngoài đường sao? Dịch Tích đi tay không theo sau anh. Đúng đó, em ngủ ngoài đường lạnh chết thì thôi. Từ Nam Nho nhàn nhạt cười lại nói. Sao lại đột nhiên qua đây? Không phải nói rồi sao? Là bỏ nhà ra đi. Cãi nhau rồi? Đúng vậy, cãi nhau rất quyết liệt. Tính tình của em cực kỳ kém. Dịch Tích nói xong lại vòng ra phía trước anh. Thầy à, tính tình em tệ như vậy, ở lại chỗ này có phải thầy sẽ sớm bị em tức chết không? Từ Nam Nho nhìn cô. Quen rồi thì không sao. Dịch Tích nói xong thì đưa tay véo má anh. Thầy nói đấy nhé. Dịch Tích. Giọng nói của Từ Nam Nho trở nên nghiêm túc. Dịch Tích véo thịt của anh. Vậy em không khách sáo đâu. Hai cái vali của Dịch Tích đều là cỡ lớn. Đồ đạc nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít lại không hề ít. Em ngủ phòng này. Từ Nam Nho đưa cô đến phòng ngủ dành cho khách. Dịch Tích dựa vào cửa cong môi cười. Em ngủ ở đây. Em còn tưởng rằng ngủ chung với thầy. Từ Nam Nho hơi sững lại. Đừng lộn xộn, dọn đồ ra đi. Vali được đặt ngang xuống đất. Từ Nam Nho đứng dậy. Tự mình thu dọn đi. Dịch Tích gật đầu tiếp tục chọc anh. Thầy à, thật là không ngủ chung. Từ Nam Nho cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng như những vì tinh tú trên trời. Dịch Tích, là ai nói phải chịu trách nhiệm? Dịch Tích lắc đầu tỏ vẻ không sao cả. Không chịu trách nhiệm. Từ Nam Nho híp mắt. Dịch Tích cười hì hì. Nghĩ lại thì như vậy cũng tốt. Khi nào tâm tình của em tốt thì em sẽ lâm hạnh phòng của thầy. Khóe môi của Từ Nam Nho nhếch lên. Cũng đừng có mong đợi nhiều quá. Từ Nam Nho đi vào phòng sách xử lý công việc. Anh không khóa cửa, cho nên có thể nghe thấy tiếng dọn đồ ở phòng bên cạnh. Nhưng âm thanh sột soạt vang lên, rồi lại nhanh chóng kết thúc. Sau khi xử lý xong công việc ở trường, lúc này Từ Nam Nho mới đứng dậy đi qua xem Dịch Tích. Qua lâu như vậy, chắc cô cũng dọn xong rồi. Nhưng sự thật chứng minh rằng anh đã nghĩ nhiều rồi. Khoảnh khắc bước vào cửa, chai lọ để đầy nền nhà. Trên giường nào là quần áo, nào là váy đầm, mà người chủ của chúng lúc này lại nằm trên giường bấm điện thoại, vô cùng vui vẻ. Dịch Tích. Hử? Em đang làm gì? Lướt Weibo. Từ Nam Nho nhìn căn phòng lộn xộn, tim đập thình thịch. Hành lý đâu? Dọn xong rồi sao? Dịch Tích gãi đầu ngồi trên giường. Dọn một chút thì hơi mệt, nên em lên giường nghỉ ngơi. Đột nhiên nằm trên giường thì có chút chán, nên mới bấm điện thoại một lát. Thầy đừng lo, đợi chút nữa em dọn tiếp. Dịch Tích vẫn nằm lười biếng. Thật là không hề có ý định dọn dẹp. Bởi vì chứng cưỡng chế và thói quen ở sạch. Từ Nam Nho nhìn thấy mấy chai lọ đặt đầy dưới đất thì đầu có chút đau. Mấy cái này để ở chỗ nào? Đặt ở phía trước bàn sách. Ừ. Dịch Tích vẫn chưa điện thoại. Khóe mắt thấy Từ Nam Nho ngồi xổm xuống nhặt những lọ mỹ phẩm dưỡng da ở trên mặt đất. Cô bất ngờ bò dậy khỏi giường. Thầy cứ để em dọn là được. Thật đó. Từ Nam Nho vừa cất đồ vừa nói. Được rồi, em cứ nằm đó đi. Dịch Tích nào dám tiếp tục nằm. Nếu cô lại nằm nữa, chắc sẽ lại bị nói là không tôn sư trọng đạo. Vì thế cô xuống giường xỏ giày vào, im lặng đem mấy bộ quần áo trên giường treo vào tủ. Chờ cô treo quần áo xong, Từ Nam Nho cũng đã dọn xong mấy vật dụng khác của cô. Dịch Tích nhìn mấy loại mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm được xếp ngay ngắn từ cao đến thấp. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Đúng là ngay ngắn đến mức không thể ngay ngắn hơn. Sao thầy lại đặt như vậy? Sao nào? Nếu em có xài thì cũng rất bất tiện. Tại sao? Bởi vì em thường đặt những vật hay dùng gần nhau, hoặc những vật cùng loại sẽ đặt gần nhau. Ví dụ như loại mỹ phẩm lỏng này sẽ đặt chung với chai kem dưỡng da kia. Bọn chúng là một cặp với nhau. Sao thầy lại đặt một cái ở đây, một cái ở kia chứ? Dịch Tích phát hiện Từ Nam Nho nhìn cô vẻ mặt mờ mịt. Dịch Tích nhún vai. Mấy người đàn ông như thầy đúng là ngốc trong việc này. Từ Nam Nho gõ vào đầu cô. Nói cái gì đó? Hử? Dịch Tích đưa tay tóm lên ngón tay anh, nghiêng đầu cười nói. Em nói là sau này em có thể dạy cho thầy biết rõ. Dịch Tích cứ đơn giản như vậy mà vào ở nhà Từ Nam Nho. Ngày thứ hai, Dịch Quốc Đường có gọi cho Dịch Tích bảo cô đừng lộn xộn. Dịch Tích nghe được một nửa thì nói, ông nội đừng ép con, rồi cúp máy. Dịch Tích vẫn như thường lệ mà đi làm. Lúc họp thì đụng mặt với Dịch Vân Chiêu. Anh ta nói sau khi ba về nhà thì rất tức giận. Dịch Tích cười nhạt, ngoài nói biết rồi thì cũng không nói gì thêm. Nhiều năm như vậy, hận ý của Dịch Tích đối với Dịch Vân Chiêu cũng giảm dần theo năm tháng. Không phải do quên đi sự việc lúc nhỏ, mà là lớn tuổi rồi, có rất nhiều việc cũng phai dần. Cứ nhớ mãi thì có ích gì. Mà từ hoàn cảnh và thân phận của Từ Nam Nho, cô dần cảm thấy sự chán ghét của cô dành cho Dịch Vân Chiêu và Dịch Nhạc cũng không còn ý nghĩa. chuyện của người lớn có liên quan gì đến trẻ con. Nhưng mà nếu có thể lựa chọn, ai mà muốn đứng ở vị trí sanh bất chính ngôn bất thuận. Cho nên cậu vì thầy Từ mà lại quyết liệt với gia đình. Trong phòng khách, Lâm Mẫn lấy vẻ mặt khiếp sợ hỏi cô. Hôm nay lúc tan tầm, Lâm Mẫn và Hoàng Vi hẹn đi ra ngoài chơi. Dịch Tích bận đến mức thể chất và tinh thần đều rã rời, căn bản là không nghĩ đến việc đi ra ngoài chơi. Cô gọi cho Từ Nam Nho hỏi ý kiến, rồi dẫn hai người bạn thân đến nhà anh. Dịch Tích ngồi xếp bằng trên sofa. Thật ra thì không phải vì Từ Nam Nho, mà vì tự do. Tớ ghét cách họ áp đặt ý nghĩ lên người tớ. Tớ thích hợp với ai, con đường sau này đi như thế nào, tất cả đều để bọn họ quyết định dựa vào đâu. Lâm Mẫn thở dài. Tích Tích, cũng chỉ có cậu dám nói trở mặt liền trở mặt với trưởng bối. Cậu nhìn tớ đi, nếu tớ dám làm vậy với ba tớ, chắc chắn là ông ấy sẽ đem hết tài sản của tớ cho mấy người anh khốn kiếp kia. Dịch Tích, muốn lấy đồ tớ đi thì cứ việc, tự bản thân tớ không sống được sao? Dù sao thì tớ không sống được chẳng phải còn có thầy Từ nuôi sao? Lâm Mẫn và Hoàng Vi nhìn nhau, cả hai đều trợn mắt. Hoàng Vi, này, vậy hai người ngủ chung với nhau rồi? Dịch Tích xua tay, tách ra, mấy ngày nay tớ vẫn để cửa không khóa, nhưng buổi tối cũng không ai vào. Hoàng Vi, quả nhiên vẫn là thầy Từ mà tớ quen biết. Lâm Mẫn vừa gật đầu vừa ăn khoai tây chiên. Dịch Tích nhìn mấy miếng khoai tây chiên rớt lên thảm rồi không thấy đâu nữa. Này này, lấy tay đỡ lấy, đừng vứt rác bừa bãi. Lâm Mẫn nhìn cô như người bị thần kinh. Đến mức này sao? Khi nào yêu sạch sẽ như vậy? Làm dơ thì thầy Từ sẽ điên mất. Dịch Tích đá đá Lâm Mẫn. Đến thùng rác ăn đi. Không phải tớ đã sớm nói đừng mua nhiều đồ ăn vặt đến đây sao? Cậu lại xách theo một túi lớn như vậy. Lâm Mẫn trợn mắt đi về phía thùng rác. Lúc này có tiếng mở cửa vang lên. Ba người đồng loạt nhìn ra. Sau đó Hoàng Vi và Lâm Mẫn lại nhìn sang Dịch Tích. Ánh mắt rõ ràng nói. Không phải nói hôm nay Từ Nam Nho có việc bận, đến khuya mới về sao? Dịch Tích đáp lại với biểu tình tớ sao biết được. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc này cửa đã bị mở ra. Từ Nam Nho đi vào. Đi theo sau anh còn có Chu Hưng Trạch. Sau khi đi vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Nam Nho ngây ngẩn trong chốc lát. Một mặt là vì anh không ngờ cô dẫn bạn về, một mặt thì nhìn thấy phòng khách để đồ ăn vặt, nhìn thì không giống với phòng khách nhà anh chút nào. Chu Hưng Trạch, em ở đây thật à? Lâm Mẫn liếc nhìn anh, sao anh lại đến đây? Chu Hưng Trạch, nghe nói bạn gái cũ yêu quý nhất của anh ở đây, đương nhiên là muốn đến rồi. Lâm Mẫn ghét bỏ thu lại tầm mắt. Chu Hưng Trạch cũng không nói nhiều, nhìn quanh một vòng rồi khoa trương nói. Nam Nho, tôi không ngờ nhà cậu lại có thể như vậy. Dịch Tích nhìn chằm chằm Từ Nam Nho, trước khi anh nhíu mày liền la lên. Đều là hai cô ấy, anh yên tâm, em đã mắng họ rồi. Hoàng Vi trừng mắt vội nói. Thầy à, em không có đem, tất cả đều là của Lâm Mẫn mua. Từ Nam Nho đi đến trước mặt Dịch Tích, vươn tay lấy cục kẹo dẻo trong tay cô ra. Ăn cơm tối chưa? Dịch Tích chần chờ gật đầu. Từ Nam Nho nhìn về phía Hoàng Vi. Thời đại học, Từ Nam Nho đã để lại cho Hoàng Vi một ấn tượng sâu sắc. Bây giờ cô bị ánh mắt anh quét qua thì lập tức tỏ lòng trung thành. Cô ấy ăn rồi, ăn đống đồ ăn vặt này. Dịch Tích tặng cho Hoàng Vi một cái đá vào chân. Một giây sau, cô ấy cười hì hì nhìn Từ Nam Nho. Đó còn không phải vì anh chưa về sao? Một mình em ăn không ngon. Không sao, tôi gọi thức ăn ngoài, chúng ta cùng ăn. Chu Hưng Trạch nói. Dịch Tích, em không đói. Từ Nam Nho, không đói cũng ăn một chút. Ngày ngày không ăn cơm mà ăn mấy thứ này thì không đau bao tử cũng lạ. Chu Hưng Trạch, đúng đúng Dịch Tích à, chúng ta cứ coi nhan mừng vì cô dọn vào nhà Từ Nam Nho đi. Vâng. Thức ăn ngoài phải đợi lâu, mấy người bọn họ buồn chán, ngồi chơi trò chơi trên điện thoại. Tất nhiên là Từ Nam Nho không chơi rồi, vốn dĩ muốn đi vào phòng sách, kết quả là bị Dịch Tích túm lại ngồi bên cạnh. Dịch Tích muốn để Từ Nam Nho học hỏi, nhưng chơi đến mức quá hăng say, cũng quên mất phải giải thích với anh. Cuối cùng thì cả quá trình đều là Từ Nam Nho ngồi cạnh, nghe bọn họ không ngừng chửi nhau. Dịch Tích, mắt cậu đâu hả Lâm Mẫn, tớ đang đánh bên này, đánh anh ta đi. Từ Nam Nho tùy tiện cầm quyển tạp chí xem, nghe vậy thì nhìn cô gái ngồi bên cạnh một cái. Người kia nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình di động, mặt mày xinh đẹp hoạt bát. Tớ chết rồi, cái đồ chó này. Từ Nam Nho nhẹ nhàng mỉm cười, Dịch Tích dừng lại, ho một cái rồi nói. Hại tớ chết rồi, đồ khốn này. Thức ăn ngoài giao đến, chú Hưng Trạch kêu một hộp lớn tôm hùm nhỏ xào cay cùng với mấy chai bia. Ngoài ra còn có Từ Nam Nho gọi chút mì cho Dịch Tích. Dịch Tích rất thích ăn mấy món cay nóng, mà món tôm hùm nhỏ chính là món ruột của cô. Nếu không phải Từ Nam Nho ép cô ăn bát mì, thì đống tôm kia có lẽ đã vào bụng cô rồi. Ăn uống no say rồi, ba người còn lại rời đi, để lại tàn cuộc. Dịch Tích ăn đến no căng bụng rồi thở hắt ra. Cay quá, cay quá. Có phải miệng của em sưng lên rồi không? Từ Nam Nho ăn không bao nhiêu, hoàn toàn là dáng vẻ bình tĩnh. Cay còn ăn nhiều như vậy? Bởi vì ăn ngon. Đi uống nước súc miệng đi. Dừng lại mới phát hiện thật sự cay. Dịch Tích đứng dậy nhảy lên giữa phòng khách. Từ Nam Nho, anh không cay sao? Với anh mà nói, cái tên bình thường này thốt ra từ miệng cô làm anh hơi ngẩn người, không biết vì cái gì lỗ tai hình như có chút ong ong. Cô rất ít khi kêu thẳng tên. Lại đây. Từ Nam Nho cầm ly nước muốn đưa cho cô. Dịch Tích nhanh chân chạy đến. Cho em. Cô đưa tay ra cầm ly nước. Từ Nam Nho bỗng giơ cao ly nước. Dịch Tích dừng lại nghi hoặc nhìn anh. Một giây sau, Từ Nam Nho nắm lấy cằm cô cúi người hôn lên đó. Muốn hôn cô. Nhìn cô nhảy nhót, lỗ hổng trong lòng dường như được lấp đầy. Thì ra căn phòng cô đơn này còn có thể có cảm giác đầy sức sống như vậy. Từ Nam Nho buông cô ra. Uống nước đi. Dịch Tích chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Anh làm gì hôn em, cay quá. Từ Nam Nho mặt không đổi sắc nhìn cô. Nếm thử xem cay bao nhiêu. Gì chứ, không phải anh vừa ăn mấy con sao? Từ Nam Nho đưa nước chạm vào miệng cô chuyển đề tài. Uống không? Dịch Tích lại bắt đầu hít hà. Uống, uống. Uống xong ly nước lớn, cuối cùng cũng đỡ hơn. Từ Nam Nho đặt ly nước lên bàn, kéo cô đến nhà tắm súc miệng. Trên bàn lộn xộn như vậy làm sao bây giờ? Để đây đi, ngày mai dì giúp việc đến dọn. Dịch Tích kinh ngạc. Thầy chịu được sao? Em dọn. Dì vất vả rồi. Đêm khuya rồi, ở nhà bếp vẫn còn thoang thoảng mùi của tôm hùm. Dịch Tích uống ly sữa rồi đi vào nhà. Lúc đi ngang phòng sách, nghe thấy giọng nói của Từ Nam Nho. Cô gõ gõ cửa ló đầu vào. Anh chưa ngủ sao? Lúc này Từ Nam Nho đang gọi video với mấy học sinh. Vì gần đây anh đang hướng dẫn học sinh làm đề tài, nên buổi tối thường chỉ dạy từ xa. Từ Nam Nho, còn chưa? Dịch Tích, anh đang nói với ai? Từ Nam Nho, mấy học sinh bên lý công. Dịch Tích ừ một tiếng, làm động tác anh tiếp tục đi, rồi đi đến chỗ cái lều nhỏ của Dịch Chiêu Tài. Cô nhìn con mèo ngáp. Từ Nam Nho nhìn cô một lúc sau thu lại tầm mắt. Vốn dĩ chỉ là một động tác nhỏ, nhưng không ngờ rằng lại dọa sợ mấy người học sinh bên kia màn hình. Mấy người học đều ở cùng nhau, ở chỗ Từ Nam Nho không thấy được mà khoa tay múa chân tỏ vẻ khiếp sợ. Thầy từ lúc nãy mới cười sao? Vậy mà thấy lại cười. Một học sinh thấp giọng nói. Lúc cười quả nhiên càng điển trai. Tối vậy rồi mà thầy ấy còn nói chuyện với ai? Hình như là nữ. Chắc là bạn gái rồi, còn ở chung. Ở bên cạnh thầy áp lực rất lớn. Tớ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của thầy là đã sợ rồi. Còn có câu hỏi nào không? Từ Nam Nho cắt lời cuộc trò chuyện của đám học sinh. Đám học sinh lắc đầu nguội nguội. Không có, không có. Thầy bận việc của thầy đi, bọn em ngày mai nói sao cũng được. Đúng đúng, đừng bỏ lơ sư mẫu. Dịch Tích cũng nghe thấy mấy người học sinh nói. Nghe thấy hai chữ sư mẫu thì nhớ mày. Này, nghe già quá, mấy bạn đổi xưng hô đi. Đám học sinh ở phía bên kia nghe thấy giọng cô xôn xao nói. Vậy gọi là gì ạ, sư mẫu? Từ Nam Nho cũng nhìn cô một cái, giống như chờ cô trả lời. Dịch Tích vẻ mặt nghiêm túc. Chị gái xinh đẹp. Từ Nam Nho nghiêm nghị. Thách em dám nói. Dịch Tích không phục. Sao vậy? Anh có ý kiến gì gọi em chứ không phải gọi anh? Liên quan anh cái rắm. Đám học sinh ở phía bên kia màn hình nghe được thì đổ mồ hôi lạnh. Sư mẫu cũng quá trâu rồi. Hơn nữa, vị thầy giáo vẫn luôn nghiêm túc trong mắt bọn họ, lại không hề có chút giận dữ nào. Ngược lại giống như còn hơi cười. Không đứng đắn. Mặc kệ em. Dịch Tích hét vào máy tính của anh. Về sau gọi là chị gái xinh đẹp nhé, mấy em trai. Từ Nam Nho bất đắc dĩ nhưng cũng dung túng, dặn dò vài câu với học sinh rồi tắt video. Sao lại chỉ là mấy em trai? Từ Nam Nho hỏi. Dịch Tích híp mắt. Nhóm hạng mục của anh còn có nữ sinh? Có. Sao vậy? Không có gì. Dịch Tích ôm Chiêu Tài nhào ra khỏi phòng sách, Dịch Chiêu Tài đáng thương đang buồn ngủ, bị cô làm cho tỉnh giấc. Chiêu Tài, tối nay chúng ta ngủ chung. Có thể lên giường tao là vinh hạnh lắm biết không? Người bình thường như anh ấy sẽ không lên được. Trong phòng làm việc, Dịch Tích ngồi nhìn Ôn Thiệu Nguyên ngồi trên sofa. Này, anh nói rõ cho tôi nghe, lúc trước ông nội nói đính hôn là như thế nào? Ôn Thiệu Nguyên xua tay. Tôi đã nói rồi, người nhà tôi rất thích cô. Gặp còn chưa gặp qua, là thích tôi hay là thích gia đình tôi? Ôn Thiệu Nguyên cười lớn, vẫn là cô hiểu rõ. Tại sao anh không nói với người nhà của mình, tình cảm của chúng ta đâu tốt đến mức đó? Ừ, nhưng mà tôi cũng khá thích cô. Anh tránh ra. Vậy cô muốn sao? Anh là đại thiếu gia nhà họ Ôn, anh không muốn thì người nhà sẽ không ép anh. Ôn Thiệu Nguyên lắc đầu thở dài. Nói cũng không sai, nhưng mà Dịch Tích, cô thật sự muốn tôi khó xử sao? Từ Nam Nho dừng xe dưới bãi đỗ xe của Dịch Thị, rồi gọi cho Dịch Tích. Buổi sáng Dịch Tích có nói với anh là xe cô đem đi bảo dưỡng chưa lấy về, bảo anh tối nay trên đường về nhà thì qua đón cô. Điện thoại vang lên rất lâu thì trợ lý của Dịch Tích bắt máy. Chào ngài, hiện giờ giám đốc đang họp, xin hỏi có việc gì cần chuyển lời không? Từ Nam Nho. Không, cô ấy bảo họp xong gọi tôi là được. Vâng. Từ Nam Nho cúp máy, vốn định quay vào trong xe chờ, nhưng vừa quay lưng thì người đàn ông mặc vest đen cung kính đứng bên cạnh. Chào anh, Từ tiên sinh. Từ Nam Nho ánh mắt bình thản. Có chuyện sao? Dịch lão tiên sinh, cho mời. Tầm mắt Từ Nam Nho lướt qua người đàn ông trước mặt, rồi nhìn về phía sau anh ta. Không biết từ khi nào, nơi đó có một chiếc xe ngừng lại, cửa sổ sau xe hạ xuống một nửa, anh mơ hồ nhìn thấy gương mặt một ông lão ngồi bên trong. Từ tiên sinh. Từ Nam Nho hơi gật đầu, nhấc chân đi tới. Sau khi tan họp, Dịch Tích vội vã đi vào phòng làm việc lấy đồ. Không ngờ lúc đi vào lại thấy Ôn Thiệu Nguyên vẫn còn ngồi đó. Sao anh chưa đi? Ôn Thiệu Nguyên, hôm nay rảnh rỗi, thuận tiện đợi cô ăn cơm. Dịch Tích hơi nhớ mày. Nhưng hôm nay tôi có chút việc. Cô còn có việc gì sao? Dịch Tích không đáp lời. Vừa lúc trợ lý đi từ ngoài vào, thuận tiện đưa di động cho cô. Giám đốc, vừa nãy Từ tiên sinh nói, khi nào chị họp xong thì gọi lại cho anh ấy. Bao lâu rồi? Nửa tiếng trước. Sao không nói sớm? Vừa nãy chị không tiện. Ôn Thiệu Nguyên đi lên trước. Từ tiên sinh, chính là người bạn trai kia của cô phải không? Dịch Tích cũng không đáp lời, lập tức đi ra khỏi văn phòng. Ôn Thiệu Nguyên cùng đi theo cô xuống lầu. Tên là gì, ai đó? Nói đi nói đi. Tò mò giết chết mèo. Không sao, tôi không nuôi mèo. Dịch Tích liếc anh một cái, cũng lười nói nhảm với anh, vừa đi vừa gọi điện cho Tử Nam Nho. Gọi một lúc lâu mới bắt máy. Dịch Tích nhìn khắp bốn phía. Thầy đang ở đâu? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tử Nam Nho. Đằng sau em. Dịch Tích vừa đi từ công ty ra. Ở phía sau cô không phải là công ty sao? Dịch Tích xoay người. Đúng thật là nhìn thấy Từ Nam Nho. Ngoại trừ anh ra còn có ông nội cô. Ông nội? Dịch Quốc Đường cười nhạt. Thiệu Nguyên cũng ở đây à? Ôn Thiệu Nguyên nhìn ông gật đầu. Ông nội. Chào hỏi xong, anh lại nhìn sang Từ Nam Nho đang đứng cạnh Dịch Quốc Đường. Ồ, anh không phải là... Sao hai người lại đi cùng nhau? Không đợi Ôn Thiệu Nguyên hỏi xong, Dịch Tích đã đi lên phía trước kéo Từ Nam Nho. Ông nội, sao hôm nay ông lại đến công ty? Dịch Tích đứng trước mặt Từ Nam Nho, hành động kia làm cho nhìn vào cũng biết cô đang bảo vệ người phía sau. Dịch Quốc Đường ánh mắt hơi trầm xuống. Tích Tích, sao con không quay về nhà? Dịch Tích quay đầu đi, rõ ràng là không muốn trả lời vấn đề này. Ông nội, không có việc gì nói thì chúng con đi trước. Bây giờ lời ông nội nói cũng lười nghe. Dịch Tích, nên nghe con sẽ nghe, không nên nghe, xin lỗi ông nội, con không muốn nghe. Đứa nhóc này, lớn như vậy rồi mà vẫn vướng mình như vậy. Tạm biệt ông nội. Dịch Quốc Đường nhìn sang Từ Nam Nho, người kia nhìn ông gật đầu. Dịch Quốc Đường thở dài, đi thôi. Dịch Tích kéo tay Từ Nam Nho đi ra khỏi công ty. Ôn Thiệu Nguyên ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người nhàn nhạt nói. Từ tiên sinh, thì ra là Từ Nam Nho sao? Dịch Quốc Đường, Thiệu Nguyên, con và Dịch Tích. Hôm nay chúng con có bản qua. Ôn Thiệu Nguyên xoay đầu nhìn ông bất lực cười nói. Ông nội, mặc dù con khá thích Dịch Tích, nhưng theo con thấy, dưa hái xanh sẽ không ngọt được ạ. Dịch Tích ngồi vào ghế lái phụ, không đợi Từ Nam Nho mở lời thì vội nói. xảy ra chuyện gì? Ông nội em nói gì với anh? Ông ấy có nói lời gì khó nghe không? Từ Nam Nho nhìn dáng vẻ lo lắng của cô nhàn nhạt cười. Em cảm thấy thì lời nói nào là khó nghe? Tất nhiên là cô sợ Dịch Quốc Đường lấy chuyện thân thế của anh ra nói. Nhưng sao cô có thể nói ra trước mặt anh? Từ Nam Nho dường như hiểu cô muốn nói gì, đưa tay xoa đầu cô về mặt tự nhiên. Không nói gì cả, em đừng nghĩ nhiều. Sao có thể? Chỉ là nói bừa vài câu thôi thì em đã xuất hiện rồi. Thật không? Ừ. Dịch Tích nhìn anh có vẻ không giống nói dối, trái tim thấp thỏm cũng bình tĩnh lại. Hai người ăn ở bên ngoài xong mới quay về nhà. Dịch Tích sau khi tắm rửa đi đến phòng sách cho Dịch Chiêu Tài ăn. Từ Nam Nho đứng trước cửa phòng sách, nhìn bóng dáng bận rộn của cô nói: Sao hôm nay em đi cùng với Ôn Thiệu Nguyên? Dịch Tích xoay đầu nhìn anh. À, anh ghen à? Từ Nam Nho nghiêng đầu né tránh, nhàn nhạt nói: Tùy tiện hỏi thôi. Dịch Tích đứng dậy, đi vài bước đến trước mặt anh. Tùy tiện hỏi thôi sao? Vậy thì em không nói. Cô lướt qua anh đi ra khỏi phòng sách, vừa đi được vài bước lại bị kéo về. Đôi mắt Từ Nam Nho trầm xuống. Dịch Tích: Sao nào? Trả lời. Không phải anh chỉ thuận miệng hỏi một chút sao? Dịch Tích cố ý chọc anh. Vậy muốn em phải thành thật trả lời sao? Muốn. Sẽ thích anh ta. Dịch Tích không ngờ Từ Nam Nho nói một câu như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lóe lên một tia gian xảo của hồ ly tinh. Thích thì sao, không thích thì sao? Cô đưa tay vòng sang cổ anh, cong môi cười. Nhưng mà anh yên tâm, mặc kệ là có thích hay không thì người em thích nhất vẫn là anh. Từ Nam Nho nắm chặt bàn tay, lúc mở miệng thì giọng nói đã trầm xuống mấy phần. Vậy sao? Vậy không được sao? Nếu không thì lúc bỏ nhà ra đi, sao lại không tìm Ôn Thiệu Nguyên mà đến tìm anh? Dịch Tích mỉm cười. Thầy Từ, em cũng khá thích anh đó. Từ Nam Nho vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà chút lạnh lùng lại có thêm một tia lửa ngầm kỳ lạ. Anh nghiêng đầu nhìn cô, chợt há miệng cắn môi dưới của cô. Dịch Tích bị giật mình, vẻ mặt oán trách nhìn anh. Từ Nam Nho chậm chậm nhả ra. Dịch Tích chỉ là khá thích. Đôi mắt Dịch Tích cong lên, không cam lòng yếu thế, vươn đầu lưỡi liếm khóe môi của anh. Chắc là có nhiều hơn một chút, nhưng mà đừng yêu cầu quá cao. Lời còn chưa nói xong đã bị đè mạnh vào tường. Lúc cô ngẩng đầu lên một lần nữa thì anh lại cúi xuống. Dịch Tích nhướng mày, sao người này nói chuyện liền đến? Tình huống hiện tại cũng không cho cô suy nghĩ nhiều. Lần này anh không phải hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước với cô nữa, mà là lấy đầu lưỡi thâm nhập vào, liếm mút nhẹ nhàng, gặm cắn chọc ghẹo người khác. Anh ôm eo cô từ nông đến sâu, càng thêm dùng sức. Đầu lưỡi của cô bị anh làm đau, cô vừa muốn đẩy anh ra nhưng vừa không muốn đẩy anh ra. Đau đớn nhỏ nhoi này còn mang theo sự tê dại làm người khác giật mình, giống như một kiểu nghiện. Dịch Tích bị đè vào tường, giữa hai bên lạnh và nóng, thân thể không kiềm được có chút thay đổi. Cô hơi run lên, bàn tay ôm cổ anh nắm chặt lại. Từ Nam Nho đã không thể khống chế mà ghi hận trong lòng. Nghe cô nói về người khác, trong lòng tích tụ lại không cam tâm. Chưa bao giờ nghĩ tới thì ra bản thân lại sợ sệt lo lắng như vậy. Không muốn tha cho cô, đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Anh chậm rãi di chuyển đến cổ cô, ngửi được một mùi hương thoang thoảng trên người cô. Mùi hương kia như có như không, cũng chỉ có lúc tới gần như vậy mới ngửi được. Mùi hương tựa như loại thuốc nào đó, làm người khác choáng váng, làm cho người khác nóng lên, làm cho người khác biết được nếu tiếp tục đi xuống thì sẽ lệch lạc, nhưng chính là không thể khống chế mà muốn tiếp cận. Ngứa. Dịch Tích rất sợ ngứa, tóc anh cọ lên cổ cô, kích thích từng đợt run lên. Mà cô không biết, lúc cô kêu lên như vậy, như đè nặng lên cọng rơm cuối cùng trong anh, làm dục vọng trong cơ thể anh phồng lên đến đỉnh điểm. Hô hấp ngày càng nặng nề, anh đưa tay tiến vào trong bộ quần áo ngủ mỏng của cô. Dịch Tích cảm thấy bàn tay anh lướt đến đâu thì lửa cháy đến chỗ đó, những nơi đi qua bị đốt cháy đến bỏng lên. Cô bị vén lên nên chân đứng không vững, dưới sự mơ hồ cảm nhận được tay anh trượt lên trên, sau đó lại chạm vào nơi tư mật trồi lên kia. Cô không nhịn được mà nhích gần anh, mà tay của anh vòng ra sau lưng cô, mở cái móc áo nào đó. Cả người của Dịch Tích đều dựa vào người anh. Cô hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của người đàn ông trước mặt. Anh rõ ràng là đứng đắn lạnh lùng, bây giờ lại có dáng vẻ quyến rũ mê hoặc người khác. Trong lòng Dịch Tích mềm mại không nói nên lời. Cô nhìn sườn mặt anh, đột nhiên nhón chân, bám vào bờ vai cắn lên tai anh. Nói là cắn, nhưng thực chất là ngậm lấy. Toàn bộ tay anh đều hồng hồng, nhìn thật sự là đáng yêu. Mà Từ Nam Nho bị chấn động toàn thân, anh đột nhiên cứng đờ, ngay cả cái móc cũng quên mở. Thầy à, lúc mặt anh đỏ lên thật là dễ thương. Dịch Tích đưa đầu lưỡi ra, liếm một cái vào vành tai anh. Em thích nhất lúc anh đang nghiêm túc mà đỏ mặt. Nhìn thì có vẻ nghiêm túc giả. Thầy, có phải anh vẫn luôn giả bộ không? Lời nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, dưới tay thì da thịt mềm mại dụ dỗ người. Ánh mắt của Từ Nam Nho trầm xuống, đột nhiên bế ngang cô đi vào phòng. Dịch Tích ngạc nhiên kêu lên, lúc phản ứng lại chuyện gì đang diễn ra thì đã bị đè trên giường. Mái tóc dài xõa tung trên giường cực kỳ quyến rũ. Anh trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt thâm trầm. Từ Nam Nho duỗi tay xoa mặt Dịch Tích, trong lòng nghĩ rằng rõ ràng trong đôi mắt cô ấy là muốn trốn chạy, nhưng lại cố tình tỏ vẻ bình tĩnh. Cô vẫn luôn thích làm bộ bình tĩnh, nhưng anh biết thật ra thì cô không có can đảm. Anh muốn làm gì? Dưới ánh đèn, Dịch Tích nhướng chân mày lúc này đã nhuốm màu phong tình vô hạn. Từ Nam Nho mím môi. Ừ. Một giây sau, anh ném đi đồ lót mà anh vừa tháo ra. Muốn làm gì? Muốn làm. Lần đầu tiên hằn sâu trong trí nhớ, làm cho trong lòng Dịch Tích dâng lên một tia sợ hãi trước khi anh bắt đầu. Nhưng cô suy nghĩ nhiều rồi. Từ Nam Nho vẫn đang tỉnh táo, thì sao nỡ xuống tay tàn nhẫn với cô như vậy? Anh nhẹ nhàng xoa bóp, tiếng rên rỉ tràn ra. Cô phát hiện, thì ra việc này còn có thể tiến hành như vậy. Thoải mái làm cho người khác ngượng ngùng đỏ mặt, nhịn không được mà muốn càng nhiều. Ngay lúc cô như đang ngâm mình trong suối nước nóng, một bàn tay đột nhiên từ thế giới kia kéo cô ra khỏi đó. Bỗng nhiên anh tiến vào, làm cho cô đột nhiên mở to mắt. Thì ra là vẫn còn đau. Tại sao không báo cho em một tiếng? Làm sao để thông báo cho em? Dịch Tích ôm eo anh. Trước hết đừng có nhúc nhích. Trước hết đừng có nhúc nhích. Đúng thật là Từ Nam Nho không động đậy. Phía sau lưng anh đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Anh cố gắng làm bản thân bình tĩnh, nhưng chỗ kia lại mềm mại chật hẹp như vậy, làm anh cảm thấy một giây sau có hóa thành tro bụi thì cũng đáng giá. Dịch Tích, thầy ơi em đau, căng chết rồi. Tiếng khóc hờn dỗi vang lên ngắt quãng. Miệng của Từ Nam Nho vô cùng khô khốc, sẳng co giữa việc có nên tiếp tục hay không. Anh ra ngoài. Rốt cuộc thì vẫn đau lòng cô, nhưng không ngờ rằng anh vừa mới lui ra được một nửa, hai cái chân mảnh khảnh của cô kẹp lấy eo anh. Từ Nam Nho cứng đờ, trong nháy mắt cả người đều cảm giác muốn nổ mạnh. Độ ấm trên da thịt như một đốm lửa thiêu đốt tâm trí, cũng đẩy dục vọng lên đến đỉnh điểm. Lần này sao anh còn nhịn được? Không, không được đi. Dịch Tích cắn răng. Em không tin là bà đây ngay cả cái này cũng không chịu được. Bỗng nhiên đẩy vào, giọng nói trầm thấp từ tính của Từ Nam Nho vang lên bên tai. Là em nói. Đêm dài đẳng đẵng, người giữa ánh đèn quấn quýt không rời. Người cô đơn như anh, cuối cùng thì đêm nay cũng được ôm cô vào lòng. Vào buổi sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh giấc đã bị người nào đó ôm chặt trong lòng. Dịch Tích dãy dụa một chút, người sau lưng cứ như vậy mà bị đánh thức. Đi đâu? Giọng nói của Từ Nam Nho lúc vừa ngủ dậy có chút khàn khàn. Anh cọ cọ ở đầu vai cô, cánh tay càng siết chặt hơn. Hai người ở trong chăn không mảnh áo che thân. Một động tác này của anh càng làm cho hai người dính sát vào nhau. Dịch Tích ngẩng đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường có cái áo mưa đã bị xé ra, cô nhớ mày nói. Này bạn, tôi có thể hỏi chút là sao trong phòng lại có thứ này? Ngày hôm qua mơ mơ màng màng, đã quên mang vào, bây giờ mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng mà người sau lưng bình tĩnh, im lặng không nói. Dịch Tích tiếp tục châm chọc. Ồ, thì ra là người nào đó đã sớm có chuẩn bị, mặt người dạ thú nha. Đúng là nhìn không ra. Từ Nam Nho ho một cái lúng túng nói. Ngủ, em muốn dậy. Từ Nam Nho không buông tay. Hôm nay là cuối tuần, vậy em cũng muốn dậy, còn nhiều việc phải làm. Còn sớm. Sớm sao? Dịch Tích vươn tay lấy đồng hồ. Đã 9 giờ rồi, không còn sớm nữa. Từ Nam Nho ôm cô không nói chuyện. Dịch Tích khó khăn lật người lại đối diện với anh. Thầy à, anh đang làm trễ giờ của em. Từ Nam Nho rủ mắt nhìn cô. Ừ, vậy trễ đi. Này, cuối cùng là em bị mất tiền, anh đền à? Anh đền. Dịch Tích cúi đầu lên cánh tay anh, tìm góc độ thích hợp nhất.

muốn mua cái gì đó để làm quà tặng cho Dịch Thành Hành. Không ngờ rằng còn chưa xuất phát thì nhận được cuộc gọi từ Trình Viện. Trình Viện nói đã lâu không gặp, hẹn cô cùng nhau ăn một bữa cơm tối. Dịch Tích nghĩ rằng ăn xong bữa cơm này rồi đi mua quà thì cũng không muộn, vì vậy liền đồng ý hẹn nhau với Trình Viện ở một quán ăn kiểu Trung. Lúc Dịch Tích đến quán thì Trình Viện cũng đã đến rồi. Cô ấy ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa phát ngốc. Trình Viện. Dịch Tích ngồi xuống đối diện cô ấy. Sao hôm nay lại nghĩ đến việc tìm tôi ăn cơm? Trình Viện giống như vừa hồi phục tinh thần. Cô ấy nhìn cô, nhếch khóe miệng cười cười. Không có gì, đột nhiên không tìm được người ăn cơm. Cô còn không tìm được người ăn cơm sao? Dịch Tích tưởng rằng cô ấy đang đùa. Dịch Vân Chiêu đâu? Trình Viện ngây ra một lát, nhanh chóng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn sang cô. Tâm trạng của cô ấy có chút kỳ lạ, giống như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Đi công tác? Ừ. Dịch Tích không nghi ngờ gì câu hỏi. Gọi thức ăn chưa? Trình Viện. Vẫn chưa, chờ cô đến. Nói xong cô ấy gọi người phục vụ đứng bên cạnh đưa thực đơn cho Dịch Tích. Dịch Tích lật thực đơn xem món ăn. Trình Viện đột nhiên hỏi, Dịch Tích, cô với Từ Nam Nho ở bên nhau rồi sao? Dịch Tích ngẩng đầu nhìn cô ấy nói thật, ở bên nhau rồi. Nghe nói cô là học trò cũ của anh ấy. Lúc còn học đại học có dạy tôi. Thì ra hai người đúng thật là đã sớm quen biết. Trình Viện nói, vậy anh ấy có phải là sớm thích cô rồi không? Dịch Tích gọi xong hai món ăn. Sao hôm nay cô lại đột nhiên hỏi việc này? Trình Viện nhìn cô, ánh mắt sáng ngời. Cô ấy dường như chỉ là muốn tám chuyện, nhưng Dịch Tích vẫn cảm thấy hôm nay cô ấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Lúc nghe Lâm Mẫn và La Kha trò chuyện có nhắc đến, bọn họ nói Từ Nam Nho có khả năng là đã sớm có ý đối với cô, nhưng bởi vì vướng bận thân phận thầy giáo kia mà thôi. Tôi nghĩ thì cũng đúng. Lần đó anh ấy uống say còn hỏi tôi có phải lớp thương mại hay không. Chẳng phải bọn họ nói hai chúng ta khá giống nhau sao? Chắc là anh ấy cũng là bởi vì vậy, trong lúc hồ đồ đã cho rằng tôi là cô. Dịch Tích về mặt sâu xa, tôi không biết anh ấy nghĩ như vậy. Cũng đúng được 9-10 phần. Dịch Tích thật tốt. Tôi còn tưởng rằng Từ Nam Nho đối với ai cũng lạnh lùng. Thì ra là tôi nghĩ sai rồi. Chỉ là lúc anh ấy không gặp được cô mới như vậy thôi. Dịch Tích do dự một lát. Trình Viện, có phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hôm nay Trình Viện quá không giống Trình Viện thường ngày. Cô luôn luôn xíu xít không nghiêm túc, nhưng hôm nay lại không giống. Lúc nói chuyện cô rất nghiêm chỉnh, nét mày rõ ràng có chút buồn. Không có việc gì, tôi có thể có gì, chỉ là tâm sự mà thôi. Sau khi nói xong, cô ấy lấy thực đơn trong tay cô, nghiêm túc nghiên cứu món ăn. Tiếp theo đó, Trình Viện cũng không nhắc đến Từ Nam Nho, nên nói là cô ấy không nói thêm gì nữa. Dịch Tích cảm thấy tâm trạng của cô ấy không tốt lắm, nhưng mà cô cũng không biết bắt đầu từ đâu để hỏi. Lúc sắp ăn xong, Trình Viện nói, món ăn này cô chưa đụng tới. Dịch Tích nhìn cô một cái, tôi không ăn đậu bò. Quả nhiên. Ừ. Dịch Vân Chia cũng nói cô không ăn đậu bò. Anh ta dường như anh ấy rất hiểu cô. Dịch Tích ừ một tiếng. Nói sao thì cũng là nhiều năm ăn cơm trên cùng một chiếc bàn, chắc là sẽ chú ý đến. Vậy lúc nhỏ hai người thường hay cãi nhau không? Quan hệ thật sự là không tốt như vậy sao? Dịch Tích kỳ lạ nhìn cô ấy. Anh ta không nói với cô là quan hệ của chúng tôi không tốt sao? Trình Viện cười một cái. Từ trước đến giờ anh ấy không bao giờ nhắc cô trước mặt tôi. Có lúc tôi chủ động nói, anh ấy cũng không đáp lại. Dịch Tích buông tay. Cô xem, đây nói rõ là quan hệ của chúng tôi cũng không ra sao cả. Anh ấy lười nói về tôi cũng lười nói về anh ấy. Vậy sao? Sinh nhật của Dịch Thành Hành không muốn long trọng quá, cho nên dì Lâm làm mấy món ngon, một nhà ăn cùng một bữa cơm là tốt rồi. Lúc Dịch Tích quay về nhà thì Dịch Thành Hành còn chưa từ bên ngoài quay về. Cô đi vào nhà bếp, chỉ thấy dì Lâm và Tưởng Minh Lệ bận rộn tới lui chuẩn bị bữa tối. Tích Tích à, con quay về rồi. Dì Lâm thấy cô thì vẻ mặt vui mừng. Tưởng Minh Lệ cũng nhìn cô cười nói, đi nghỉ ngơi chút đi, đợi ba con về thì có thể ăn được rồi. Dịch Tích ừ một tiếng. Khi nào ông ấy quay về? Chắc là một tiếng nữa. Dịch Tích sau khi nghe xong cũng không nói gì nữa, xoay người đi ra phòng khách. Dịch Vân Chiêu và Dịch Nhạc cũng ngồi ở phòng khách, mỗi người ngồi một bên đang bấm điện thoại. Dịch Tích ngồi xuống ở giữa, cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tiện bấm một tiết mục văn nghệ. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Dịch Nhạc đứng dậy đi ra mở cửa. Sau khi Dịch Nhạc mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên ngoài. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng nhìn hơi nhợt nhạt. Cô là ai? Tôi tìm Dịch Vân Chiêu. Anh tôi, cô là ai? Người phụ nữ im lặng một chút. Anh ấy có đây không? Có. Dịch Nhạc chần chờ một lát, quay đầu lại nhìn về phòng khách nói. Anh, có người tìm anh. Dịch Tích ngồi trên sofa chơi trò chơi, nghe được Dịch Nhạc nói con người tìm Dịch Vân Chiêu cũng không ngẩng đầu lên. Sau đó Dịch Nhạc trở lại, sau đó nữa, ngoài cửa đột nhiên có chút ồn ào. Dịch Nhạc lo lắng, chuyện gì đây? Cãi nhau sao? Dịch Tích lúc này cũng đặt điện thoại xuống. Ai tới? Lúc nãy có người phụ nữ đến nói là tìm anh. Người phụ nữ, Dịch Tích nghĩ nghĩ. Trình Viện. Em không quen. Dịch Tích không chút suy nghĩ, liền đứng dậy đi về phía cửa. Đúng lúc này cô nhìn thấy Trình Viện đột nhiên đi từ cửa vào. Dịch Vân Chiêu, anh dám nói không? Anh dám đứng trước mặt người nhà mình nói không? Mỗi lần Dịch Tích nhìn thấy Trình Viện, đều là lúc cô ấy cười. Từ trước đến nay cô ấy đều là dáng vẻ vô tư. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Trình Viện lại khóc thành như vậy. Lúc ấy cô cũng ngây ngẩn cả người. Tưởng Minh Lệ và dì Lâm đi từ phòng bếp ra cũng khiếp sợ. Tưởng Minh Lệ, Vân Chiêu làm sao vậy? Trình Viện ở phía sau Dịch Vân Chiêu mang theo sắc mặt cực kỳ tệ. Anh không trả lời, Tưởng Minh Lệ đi lên kéo Trình Viện. Chúng ta ra ngoài nói. Anh sợ cái gì? Trình Viện chỉ vào Dịch Tích. Sợ lời em nói ra bị gia đình anh nghe hay là bị cô ấy nghe được? Dịch Tích nhíu mày. Trình Viện, xảy ra chuyện gì? Anh ấy, Trình Viện. Dịch Vân Chiêu đen mặt ngắt lời cô. Hai chúng ta chia tay là chuyện của chúng ta. Em hà tất liên lụy tới người khác? Trình Viện, liên lụy tới người khác? Rõ ràng chính là anh liên lụy em. Hiện tại em muốn liên lụy đến cô ấy. Anh liền không nỡ. Em... Dịch Tích có chút khiếp sợ. Một mặt là vì hai người họ vậy mà lại chia tay. Mặt khác là vì phản ứng của Trình Viện. Trình Viện luôn luôn co được giãn được. Lúc chia tay sẽ không có khả năng làm chuyện như vậy. Trừ phi cô thật sự yêu Dịch Vân Chiêu. Viện Viện, chuyện của chúng ta tự mình nói được không? Trình Viện lau nước mắt, không quan tâm nói. Tự nói, tâm tư của anh chẳng lẽ muốn giấu kín mãi mãi sao? Chuyện anh thích Dịch Tích cứ vậy mà không dám đem ra ngoài ánh sáng sao? Lời này nói ra, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều trắng bệch. Vẻ mặt Dịch Nhạc hoảng sợ, không cho phép cô nói nhảm gì đó. Đây là anh trai tôi và chị tôi. Trình Viện mí môi, nói nhảm. Tại sao tôi phải nói nhảm? Câu hỏi thử người anh này của cô đi. Có phải vì anh ta cảm thấy tôi giống với Dịch Tích mới chú ý đến tôi, mới cùng tôi ở bên nhau? Nếu như anh ta không thích Dịch Tích, vì sao lúc anh ta uống say lại gọi tên cô ấy? Vì sao vẫn luôn để hình của cô ấy trong ví tiền của mình? Dịch Tích dương mắt nhìn Dịch Vân Chiêu. Người kia lại hoàn toàn im lặng, mà anh cũng nhìn cô với cặp mắt đỏ ngầu. Trình Viện, cô ta đang nói cái gì? Dịch Tích ra na nói. Dịch Tích, xem ra cô cũng không biết. Cô vẫn cảm thấy quan hệ của hai người rất tệ. Đó có lẽ chỉ là cô nghĩ mà thôi. Dịch Tích, không thể nào. Sao lại không thể nào? Chính là anh ấy thích cô. Không phải hai người không có quan hệ huyết thống sao? Trình Viện lạnh lẽo nhìn Dịch Vân Chiêu. Anh nói đi, vì sao anh không dám nói ra? Dịch Vân Chiêu nắm chặt bàn tay. Anh hít sâu một hơi rồi nói, thanh âm khó nhọc thoát ra từ cổ họng. Tôi thích cô ấy thì sao? Không thích cô ấy thì sao? Tưởng Minh Lệ lạnh lùng nói. Dịch Vân Chiêu còn im miệng. Dịch Vân Chiêu rủ mắt. Xin lỗi. Câu xin lỗi này cũng không biết là nói với ai. Anh đưa tay giữ chặt Trình Viện. Vui chưa? Vui rồi thì tôi đưa cô về. Trình Viện, Dịch Vân Chiêu. Trình Viện, nhẫn nại của tôi có hạn. Anh... Cuối cùng thì Dịch Vân Chiêu vẫn đưa Trình Viện đi khỏi, mà trong nhà còn lại những người chưa kịp phản ứng. Ai cũng không ngờ rằng một ngày bình lặng như vậy lại xảy ra chuyện này. Mà hoảng sợ hơn hết chính là Dịch Tích. Cô không biết bây giờ trong lòng là mùi vị gì. Nói ghê tởm sao? Không có. Cô và Dịch Vân Chiêu vốn dĩ không có quan hệ gì, cũng chưa từng xem anh ta là anh trai. Vui sướng sao? Vậy thì càng không có. Cô chán ghét Dịch Vân Chiêu cũng không phải là ngày một ngày hai. Tóm lại là đến cuối cùng còn sót lại chỉ là khiếp sợ. Cô vẫn luôn cho rằng Dịch Vân Chiêu chán ghét cô. Sao lại biến thành thích? mà sắc mặt của Tưởng Minh Lệ đã trắng bệch. Bà đã sớm không dám nhìn Dịch Tích. Lúc Dịch Thành Hành trở về thì Dịch Vân Chiêu vẫn chưa trở về. Trên bàn cơm, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong xuôi. Trong lòng dì Lâm biết mọi chuyện, nhưng chủ nhà không ai mở lời, tự nhiên bà cũng sẽ không nói lời thừa. Vân Chiêu đâu? Đột nhiên có việc đi ra ngoài một chuyến. Tưởng Minh Lệ nói. Chuyện gì mà gấp như vậy, không ăn cơm đã đi. Dì Thành Hành nhìn Dịch Nhạc. Dịch Nhạc, gọi điện thoại kêu anh con về ăn cơm. Dạ, con biết rồi. Lúc Dịch Nhạc đứng dậy cầm theo điện thoại kéo kéo Dịch Tích. Dịch Tích nhìn cô, sau đó thấp giọng nói. Chị đi theo em. Dịch Nhạc kéo cô tới phòng cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy bước vào phòng cô. Làm gì? Chị sẽ nói cho ba biết sao chuyện anh thích chị. Dịch Tích, xem ra cô không ngạc nhiên lắm. Sao nào, cô đã biết? Dịch Nhạc cắn môi. Trước đó em luôn không hiểu vì sao lúc anh ấy ở nước ngoài luôn chú ý chuyện của chị, cũng không hiểu vì sao anh ấy lại quan tâm chị như vậy. Sau đó thì em hiểu anh ấy thích chị, bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ. Sắc mặt Dịch Tích căng thẳng. Sau đó thì sao? Em biết chị không có lừa gạt người khác. Em cũng biết lúc nhỏ anh ấy có một lúc đối với chị có ý đồ gây rối. Chuyện này là anh em làm sai. Dịch Tích, chị có thể tha thứ cho anh ấy một lần. Anh ấy uống say rồi, anh ấy thật sự không biết bản thân đã làm cái gì. Tha thứ? Dịch Tích cười một cái. Chuyện này đã qua lâu như vậy, thật ra thì tôi sớm nên quên đi. Nhưng nếu cô một hai phải bắt tôi tha thứ, tôi thật sự không biết tha thứ như thế nào. Anh ta uống say, tạm thời không trách. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó lúc anh ta tỉnh táo, vì sao không dám thừa nhận? Còn có mẹ cô, bà ấy là người đầu tiên trở về. Lúc ấy bà ấy nhất định thấy được phòng tôi là cảnh tượng gì, nhưng bà ấy lại lựa chọn bao che cho đứa con là anh ta. Dịch Nhạc, nói thật thì nếu là cô sẽ cảm thấy cô nên thế nào? Mặt Dịch Nhạc trắng bệch. Em biết chị nhất định hận thấu xương mẹ và anh. Nhưng mà em thật sự sợ nhà mình sẽ sụp đổ. Dịch Tích, bà biết được thì sẽ thế nào? Đến lúc đó nên làm cái gì? Tôi sẽ không nói. Dịch Tích hờ hững nói. Không phải bởi vì tôi lựa chọn tha thứ, mà là tôi lười nhắc lại chuyện này. Sự việc đã qua lâu như vậy, ba lại lớn tuổi, tôi cũng không còn nhỏ, tôi không muốn giày vò như vậy. Ánh mắt Dịch Nhạc sáng lên. Chị sẽ không nói chuyện cho ba biết việc hôm nay sao? Dịch Tích lạnh lùng nói. Nếu tôi nói ra, sau đó ba và mẹ cô sẽ cãi nhau một trận lớn. Sau đó nhắc lại chuyện xưa, nghiêm trọng mà nói thì sẽ ly hôn. Sau đó nữa thì anh cô bị đuổi khỏi nhà. Chuyện đến nước này đối với tôi thì có lợi ích gì? Bà cô thích Tưởng Minh Lệ đến mức nào thì cô không phải không biết. Tuổi lớn như vậy còn phải trải qua việc này thì ông ấy phải làm sao xử lý? Bình tĩnh mà xem xét, ngoại trừ việc Tưởng Minh Lệ nhiều năm trước giữ kín chuyện này của con trai bà, trong cuộc sống thường ngày thì bà ấy chưa hề đụng vào cô, ngược lại vẫn luôn sợ làm cô không vui mà nhún nhường mọi việc. Cô không còn nhỏ nữa, biết được đợt sóng này nếu nổi dậy thì sẽ kéo theo không ít người.